Medusa tự hồ đã dốc toàn bộ sức lực xong, mức độ hóa đá vẫn chỉ ngừng lại nơi bả vai hét to. Con ngươi vốn thâm thuế như vực sông bỗng thoáng hiện một chút ánh sáng lạ lùng, tựa như ánh sáng lóe lên khi ngôi sao rơi xuống, rồi lập tức ảm đạm đi. Ta nên nói ngươi đáng thương, hay nên cười ngươi ngu xuẩn đây? Hector nhìn Medusa, lạnh nhạt nói, cái nhìn hóa đá của ngươi tuy là một trong những thiên phú mạnh mẽ nhất trong tộc thú nhân, song đáng tiếc, ngươi cho rằng mình có thể dùng nó để giết chết thần được sao? Hắn phản phất như nhấc tay lên. Chỉ nghe một tiếng rắc của đá nứt ra. Đá trên ngón tay hắn lập tức vỡ vụn, bay loạn, lộ ra ngón tay hoàn hảo không chút tổn thương. Kẻ đáng thương, ánh mắt hét to hiện vẻ uy nghiêm, tộc Medusa các ngươi vốn chính là một chi trong tộc thú nhân chúng ta. Ở vạn năm trước, tộc xà nhân đã gần như tuyệt diệt. Trong cuộc di dân lớn về phía bắc kia, thú nhân tộc cũng không có bóng dáng của xà tộc. Vốn lần này ta trở lại có thể thấy một tiểu xà như ngươi còn thấy vui lòng. Song ngươi không ngờ lại to gan dám ra tay với ta. Nực cười răng rắc. Hắn hơi run cổ tay. Lớp đá bao bọc bên ngoài hai cánh tay rơi xuống lả tả, lộ ra đôi tay không hề bị thương tổn bên trong. Hét to lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không biết khuyết điểm trí mạng của loại công kích ma pháp thiên phú này hay sao? Một khi cái nhìn mất đi tác dụng, nó sẽ tiêu hóa hết ma pháp của ngươi, sinh mạng ngươi cũng theo đó mà tan biến. Ngươi là thú nhân hệ ma pháp, khi ngươi tiêu hao hết ma pháp trong ma hạt trong cơ thể, nó sẽ cắn trả sinh mạng ngươi. Nikon đã xuất toàn lực, song rốt cuộc cấp bậc chênh lệch nhau quá nhiều. Cái nhìn của Medusa mạnh mẽ tới vậy, không ngờ lại không cách nào tạo thành chút thương tổn nào với thú thần. Ta Medusa thở dốc, giọng nói của nàng cô độc tịch mịch lại mang theo một chút kiếp động. Cuối cùng, nàng phản phất như dùng tới chút sức lực cuối cùng, hô lớn với thú thần, ta không phải thú nhân gì cả. Ta giờ đã là người. Là người. Ta giờ là người. Ánh mắt nàng lúc này đã ảm đạm xuống, như hai hạt trân châu đã mất đi ánh sáng. Con ngươi vốn màu đen dần dần lan tỏa một màu xám như tro tàn. Medusa thất tha thất thểu, thân hình đột nhiên khuỵu xuống bên người Đỗ Duy, phản phất như muốn vươn tay tới bên hắn. Xin lỗi, ta vẫn không cách nào giúp được ngươi. Giọng nói của nàng đã rất yếu ớt, hắn quá mạnh. Ánh mắt của Nikola nhìn vào Đỗ Duy. Đây là lần đầu tiên đôi mắt hai người giao nhau kể từ khi họ quen. Medusa lúc này đã hao hết ma lực, ánh mắt nàng lúc này sẽ không làm tổn thương tới Đỗ Duy. Song khi ánh mắt hai người giao nhau, một xung động khó tả đột nhiên đồng thời trào dâng trong lòng hai người. Cảm giác đó như một loại lực lượng nhẹ nhàng nào đó nhanh chóng kích thích trái tim họ. Có phần giống đau lòng, lại có phần say sưa, lại tự như một cảm giác không cách nào miêu tả đang dâng trào trong lòng. Ta sao lại? Medusa nhíu mày, cảm giác sắp chết chắc là như vậy. Nàng đột nhiên ôm lấy trước ngực, vừa nhìn Đỗ Duy vừa mờ mịt nói, trái tim ta đập nhanh quá. Khi ta nhìn vào mắt ngươi, trái tim bỗng đập thật nhanh. Đỗ Duy cũng cảm thấy khó hiểu. Cảm giác này Medusa vốn không hiểu nhân tính, đương nhiên không biết. Đỗ Duy thân là nam nhân có kinh nghiệm, hắn cũng lờ mờ đoán ra dơn, quy, u, ờ, cưng. Nhìn bộ dáng yếu ớt của Medusa, trong lòng hắn nảy sinh sự thương tiếc, thương yêu vô vàn. Còn cả rất nhiều tâm tình khác nữa giao hòa cùng lúc. Lúc này hắn đột nhiên nảy sinh một cảm giác rung động trước giờ chưa từng có, ôm lấy mỹ nữ người rắn đang vô cùng suy yếu này vào trong lòng. Cảm giác này. Năm đó, Lister phu nhân vì giành trái tim của Đỗ Duy mà trồng xuống một hạt giống ma lực tình yêu của tinh linh ngọn mâu ngàn năm. Hạt giống đó cuối cùng cũng đã nảy mầm. Trong lòng ta thật kỳ quái. Cảm giác này rốt cuộc là sao? Medusa sắc mặt thống khổ. Giờ ngay cả quỳ nàng cũng không làm được. Thân me mềm yếu ngã xuống. Miễn cưỡng chống đỡ nửa thân trên. Ánh mắt lại phản phất như quyến luyến không buông. Một khắc cũng không rời khỏi ánh mắt Đỗ Duy. Ta vì sao ta cảm thấy ánh mắt ngươi đẹp đẽ tới vậy? Thật đẹp. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, tuy rằng xương cốt toàn thân đang đau đớn kịch liệt. Hắn đầu đầy mồ hôi, cố gắng leo lên, leo tới bên người Ni Côn. Không hề nói gì, chỉ mở miệng nhổ viên nước mắt sao chổi vẫn ngậm dưới lưỡi kia ra. Mở miệng ra, ngay cả Đỗ Duy cũng không phát hiện ra giọng nói của mình lại nhẹ nhàng tới vậy. Phản nhất như đang nói với tình nhân. Ni Côn không nói gì. Chỉ nhìn lên đôi mắt của Đỗ Duy. Ông Thuận mở đôi môi đào mỹ lệ ra. Mặc cho Đỗ Duy cúi người xuống nhẹ nhẹ hôn lên đôi môi nàng. Trong nháy mắt này, thân hình Ni Côn như bị điện giật. Nàng cảm thấy một cảm giác mỹ diệu tuyệt vời trước giờ mình chưa từng cảm nhận qua. Cảm giác đó chỉ trong nháy mắt đã lan tỏa khắp toàn thân. Tựa hồ như muốn hòa tan cảm trái tim nàng. Cảm giác tuyệt vời say lòng người đó khiến nàng say trong cơn mê nhưng cũng thêm một chút mờ mịt. Cảm giác này là sao? Ta rốt cuộc cũng có cảm tình của nhân loại. Bất quá nàng lại nhanh chóng mất đi lý trí vì đầu lưỡi của Đỗ Duy đã chậm rãi uốn qua. Hai người miệng lưỡi tương giao. Ni Côn tự hồ toàn thân đều mềm đi. Đỗ Duy dùng đầu lưỡi từ từ đẩy viên nước mắt sao chổi sang. Sau đó lại không nhịn nổi vô thức lưỡi qua đôi môi thơm mềm mại của Ni Côn một cái rồi mới lui đầu ra. Đừng làm loạn, đặt nó bên dưới lưỡi ngươi. Ta Đỗ Duy miễn cưỡng cười khẽ, như vậy ngươi sẽ không chết. Một hàng nước mắt đột nhiên chảy xuông xuống theo khóe mắt tiểu thư Ni Côn. Trong lịch sử, dường như đã từng có một câu nói khi Medusa yêu một người nào đó, vậy sẽ vì người đó mà khóc. Sau khi nhìn vào mắt Đỗ Duy, trong mắt Ni Côn như có thêm một sự lưu luyến mềm yếu. Hoàn toàn không có vẻ cô độc lạnh lùng ngày trước mà thêm vào ba phần mờ mịt. Ba phần ngọt ngào và ba phần nhút nhát. Ta rốt cuộc đối với vấn đề này Đỗ Duy cũng không hiểu. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là hai người chúng ta lâu ngày sinh tình? Chuyện này thật sự khó hiểu. Song nhìn vào hai hàng lệ nơi khóe mắt Ni Côn, Đỗ Duy vô thức liếm nhẹ giọt lệ châu kia. Đừng lo lắng, cùng lắm là chết mà thôi. Giọng nói của hắn thật bình tĩnh, trấn định tạo cho Ni Côn cảm giác an tâm chưa từng có. Đỗ Duy. Hai tiếng gọi thanh thuế từ xa xăm truyền tới. Liền đó bỗng thấy Vivian và Na. Hai người nhanh chóng bay lại. Hạ xuống bên người Đỗ Duy. Một trái một phải nhào tới bên người hắn. Khuôn mặt Vivian vẫn còn hai vệt nước mắt. Ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương rồi. Đỗ Duy tất nhiên bị thương rất nặng. Áo giáp năm màu trước ngực hắn cũng đã vỡ. Nếu không phải có món thần khí này hộ thân, hắn sợ là đã chết dưới tiếng gầm hủy diệt của Hector. Mình có thần khí tấn công mạnh nhất, thần khí phòng ngự mạnh nhất. Cảnh giới cũng chỉ thấp hơn so với đối phương nửa cấp. Kết quả vẫn là thảm bại. Nhìn vào đôi tỉ muội bên người, Đỗ Duy cười khổ một tiếng, sợ là hôm nay chúng ta sẽ đều chết nơi này. Các nàng có sợ không? Vivian ra sức lắc đầu. Na lại nhìn Medusa bên cạnh một cái đầy thâm ý, hiển nhiên nàng nhìn ra biểu tình của Đỗ Duy cùng vị tiểu thư Nikon này có chút quá dị. Chẳng qua Na cũng vẫn thản nhiên nói, lúc trước ta từng nói với chàng, chết thì chết thôi. Giờ ta vẫn nói lại câu này. Đỗ Duy gật đầu, lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn hét to. Thú thần không lộ vẻ phiền toái, hắn hoàn toàn không nóng nảy, sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn vào Đỗ Duy. Thần thú vĩ đại, ngươi thắng. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, cả nhà chúng ta đều đang ở đây. Mon vết thì phiền ngươi ra tay nhanh một chút. Ta thực ra rất sợ đau. Thật đáng tiếc. Hét trô lắc đầu, thực lực của ngươi đã rất mạnh. Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân loại bình thường, không ngờ đã đạt tới cảnh giới gần với thần cấp. Nếu ngươi có thể tiếp tục sống, tương lai rất có thể sẽ trở thành thần cấp chân chính. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đỗ Duy ngửa mặt lên trời cười vài tiếng. Tuy cười lớn khiến toàn thân hắn đau đớn, song trong giọng nói của Đỗ Duy vẫn đầy vẻ giễu cợt thần cấp. Ta nói cho ngươi hay, vừa nghe thấy cách xưng hô này ta lại muốn cười. Vì sao thần cấp các ngươi không gọi là nhất cấp, nhị cấp, tam cấp? Khăng khăng gán cho mình một chữ thần. Bởi vì tâm lý đám tiểu nhân các ngươi thật sự coi mình là thần sao? Hét to, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thú nhân mà thôi, chẳng qua là ngươi có được lực lượng vượt xa thú nhân bình thường. Thần, từ này, ngươi sướng sao? Hét to sững người, sau đó lắc đầu, không ngờ cũng không phản đối, không sai. Trên thế giới này vốn không có cái gì gọi là thần cả. Duy chỉ có tên kia, nếu vẫn còn, có lẽ hắn là kẻ tiếp cận gần nhất. Sau đó, hét to liếm liếm đôi môi khô nứt, lạnh lùng cười Đỗ Duy, đáng tiếc là ta vẫn sẽ giết ngươi. Ta khác với tên Artemis kia. Cách nghĩ của ta và nàng khác nhau. Nếu là nàng gặp kẻ như ngươi nhất định sẽ lưu lại một mạng cho ngươi. Vì ngươi là nhân loại. Nàng luôn có những suy nghĩ kỳ quái. Nghĩ là nếu trong nhân loại các ngươi nhiều thêm mấy vị thần sẽ khiến nữ thần của các ngươi sợ hãi. Bất quá ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trên thế giới này thần cấp đã quá nhiều rồi. Đúng là quá nhiều. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, quái vật như các ngươi vốn không nên tồn tại. Hét to nâng tay, ngươi sẽ không đau đâu. Đỗ Duy nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân xung quanh. Chết rồi. Chết thì chết thôi. Thế giới này ta vốn muốn sống thêm một thời gian, đây đã là cuộc sống thứ hai, đã rất đầy đủ rồi. Ta là người cực đoan, là cự phú của thế giới này, là thống sát của toàn quân vạn mã, hưởng thụ ngàn vạn người sùng bái kính ngưỡng. Thậm chí cho dù ta muốn làm hoàng đế cũng không phải không có cơ hội, chẳng qua thần đối với ta không tồi. Ta không tiện đối phó với nhi tử của hắn thôi. Điểm quan trọng là bên cạnh có người mà mình yêu còn có gì bất mãn. Cho nên, chết thì chết thôi. Cánh tay hét to như muốn vung xuống. Hư một đạo kim quang đột nhiên từ xa bắn tới. Luồng kim quang đó mang theo tiếng xé gió nhàn nhạt. Chỉ có điều thế tới hơn xa so với thanh âm. Còn chưa nghe thấy tiếng kim quang đã tới trước mặt hét to. Sắc mặt hét trô khẽ biến, giơ tay lên, muốn ngăn lại. Kim quang kia xung thiên lao tới. Rốt cuộc rơi xuống. Phốc một tiếng. Cắm trên mặt đất. Không ngờ lại là mũi thương lôi ơi nớt. Thú thần biến sắc đột nhiên nhìn sang bên. Lập tức thấy ở trên sườn núi cách đó vài trăm thước, một bóng người màu trắng phiêu dật, yên lặng đứng đó. Hắn vẫn giữ tư thế đưa tay ra, lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Khoảng cách vài trăm thước. Vung khẽ tay mà phóng được mũi thương lô ươi nước tới đây. Trình độ đó không khó. Khó ở chỗ người này đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách lại gần như vậy. Ngay cả hét to cũng không hề phát giác. Người đó như chỉ bước một bước, song chỉ một bước như vậy cũng đã tới trước mặt Đỗ Duy. Dưới ánh mặt trời thân hình hắn đứng trước Đỗ Duy như một áng mây, khuôn mặt vẫn mang một nụ cười ấm áp. Dễ dàng buông tay thế sao? Thật không giống tên tiểu tử bụng đầy giảo hoạt mà ta biết. Đôi mắt như viễn sơn, thân hình như vách núi. Vốn nên lạnh lẽo như băng, lúc này hắn lại khẽ cười, nụ cười như làn gió xuân ấm áp xua tan băng tuyết. Lão Bạch Đỗ Duy sau khi kinh ngạc lập tức vui mừng. Thật ra ta không thích cách gọi đó của ngươi. Người này đương nhiên là Bạch Hà Sầu. Hắn xoay người sang nhìn hét to. Lại nhìn vài cao thủ thánh giai nằm trên mặt đất. Khó miệng nở một nụ cười lạnh khốc xem ra. Ta không tới quá trễ. Hét to tất nhiên nhận ra cường giả nhân loại đã từng được tinh linh thần A-Z chỉ điểm qua. Nhớ mày không ngờ lại là ngươi. Bạch Hà Sầu gật gật đầu. Hắn vốn chưa từng thấy thú thần. Lúc này vẻ mặt lại không hề kinh ngạc. Mỉm cười hờ hững. Vươn tay chỉ vào vực sâu mà nước hồ đã tách ra, ngươi chắc chắn đang muốn tiến vào. Sau đó, hắn lắc đầu, đáng tiếc ta tới, ngươi sẽ không thể vào. Người khác có thể vào, ngươi lại không thể. Thú thần lúc này mới an tâm, cười lạnh nói ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Nực cười, thực lực của ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Vì sao sắc mặt Bạch Hà Sầu vẫn bình tĩnh như ngọn núi xa xăm? Giọng nói phản phất như chỉ trong nháy mắt của thể diệt sạch hết thảy cả thế gian. Bởi vì ta là Bạch Hà Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 897 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 897 ngươi không phải ngươi, ngươi là hắn. Hét to tự hồ lạnh người một chút. Lập tức nhịn không nổi phá lên cười ngay cả những người khác. Như lão giáo hoàng tuy nhận ra Bạch Hà Sầu. Nguyên bản trong lòng vừa mới sinh ra một tia hy vọng. Nhưng rồi lại biến thành thất vọng thực lực của Bạch Hà Sầu. Lão giáo hoàng đã nếm thử một lần. Mà rít thì gặp tại Long Thần Đảo, nguyên bản cách nghĩ này cũng không hẳn là sai. Rút cục thực lực càng cao càng khó đột phát, muốn tấn cấp lúc nào chả nói dễ hơn làm. Trong mắt lão rít, tuy Bạch Hà Sầu đã là bán thần cấp, ngạc nhiên thì có đấy. Nhưng lúc nãy không phải Đỗ Duy cũng có thực lực bán thần cấp sao? Không phải vẫn bị hét to đánh cho te tu đó sao? Duy nhất chỉ có một người trong lòng kích động, đó là Đỗ Duy. Bởi chỉ có mình Đỗ Duy hiểu rõ Bạch Hà Sầu nhất. Thậm chí còn hơn cả Lam Hải Duyệt là đồng môn. Đỗ Duy rất rõ ràng một điều, tự hồ cái gã biến thái này không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Hắn chỉ ngạc nhiên là Bạch Hà Sầu mất tích nửa năm. Sao giờ lại ở Nam Dương? Hắn làm sao lại ở chỗ này? Quả nhiên, nhìn hét to cười lạnh tự tin. Sắc mặt Bạch Hà Sầu không chút biến đổi. Nhìn hét to lắc đầu thở dài hét to. Ngươi vẫn tự phụ như xưa. Câu nói có vẻ tùy ý này lại khiến Đỗ Duy hơi chấn kinh. Một câu này, Bạch Hà Sầu có vẻ như rất quen thuộc. Hét to cũng nhíu mày, thần sắc hơi đổi ngươi. Hừ, nhân loại đáng cười. Ánh mắt Bạch Hà Sầu lóe lên một tia sát khí, ta đáng cười chỗ nào ngươi? Hét to mới nói ra một chữ, đột nhiên Bạch Hà Sầu chuyển động. hắn giống như dùng một tốc độ gần như đang đi tản bộ, hướng tới hét to tiến lên. Nhưng tốc độ nhìn chậm chạp như vậy kỳ thật đã siêu việt khỏi phạm trù nhanh chậm. Càng chậm càng nhìn không rõ. Đỗ Duy lặng người, đồng thời có cảm giác này. Duy khác biệt là, người khác không thấy, Đỗ Duy miễn cưỡng có thể thấy bước chân nhàn rỗi của Bạch Hà Sầu. Một khắc này là nhanh, hay là chậm? Hét to còn muốn nói gì đó, đã không thể tiếp được. Bởi vì Bạch Hà Sầu đã tới trước mặt hắn. Hắn mới nói xong một chữ, cánh tay Bạch Hà Sầu đã đặt lên eo. Một tia sáng chớp lên như có như không, toàn trường không ai kịp nhìn rõ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả chấn kinh. Thân hình hét to đột nhiên bắn ra xa. Trong miệng nó, một dòng máu trào tung tóe. Mọi người chưa kịp kinh hô. Lại thấy Bạch Hà Sầu tiếp tục cất bước vẫn là chậm chạp như vậy. Chỉ nhẹ nhẹ một bước đã vượt quá cả trăm thước đến sau lưng hét to đang bắn đi. Một lần nữa hắn lại đặt tay lên lưng hét to ấn xuống. Rầm! Chấn động lần này khiến tất cả biến sắc. Mặt đất bờ hồ, nham thạch vụn tất cả bị hóa thành bụi phấn. Mà hét to bị Bạch Hà Sầu ấn một cái thân hình cắm thẳng xuống. Dưới đất hiện lên một cái hố sâu chục thước, bản thân nó nằm dưới đáy hố. Phụt! Thần thú há miệng thổ huyết. Cặp mắt nó kinh ngạc nhìn Bạch Hà Sầu, sau đó vẻ mặt đầy sợ hãi. Người khác không biết chứ hét to thì biết. Vừa rồi trong nháy mắt Bạch Hà Sầu hai lần đánh trúng, có vẻ mình không kịp phản ứng. Kỳ thật thần cấp cường giả làm gì có chuyện không kịp phản ứng. Đối mặt với công kích, thần niệm vừa động, thần lực có thể tự mở ra lĩnh vực phòng ngự. Chỉ là hai đòn Bạch Hà Sầu làm như tiện tay đánh ra. Hét to tuy có thể phản ứng, nhưng thực tế lúc đó nó kinh ngạc nhận ra. Lĩnh vực của mình không thể tri triển được. Mà thân thể mình tự hồ biến thành một con rối bị đứt dây, đừng nói không động được, ngay cả suy nghĩ cũng không được. Hét to là thần cấp cường giả, nó rất rõ ràng, nguyên nhân chỉ có một. Chỉ có một nguyên nhân. Chính là đối thủ trước mắt có thể dễ dàng phá hủy thần vực của mình. Trong nháy mắt xóa bỏ toàn bộ quy tắc do mình tạo ra. Nếu nói sâu thêm một chút, có nghĩa là thực lực của đối phương so với mình còn mạnh hơn nhiều. Một khắc này trong lòng hét to mới thực sự sợ hãi. Sống lâu cả vạn năm, những thần cấp cường giả này đã sinh ra tự tin đến mức mù quáng. Thần cấp cường giả là sinh vật mạnh nhất, được sinh linh thông thường coi là thần tối cao. Cho dù thần cấp cường giả quyết chiến, kỳ thật cả hai bên cùng rõ tuy thực lực có thể phân cao thấp, nhưng nếu đánh lên cũng chả làm gì được nhau. Cho dù có phân thắng bại cũng không phân ra sống chết được. Vậy mà tên này hai đòn đã đánh bại mình. Thực lực này kể cả năm đó chiến thần Ares thời kỳ mạnh nhất cầm thần thương Lôi Nước cũng không làm được. Trong ký ức vạn năm của nó chỉ có một người có thể làm được như vậy, chỉ có một người. Nhưng gã đó, ánh mắt hét to lúc này đã từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi phát ra từ nội tâm. Sợ hãi khiến cơ thể hét to run lên bần bật, phản phất ánh mắt Bạch Hà Sầu quét qua ép nó không thở nổi. Là hắn? Hay không phải hắn? Không, không có khả năng. Không có khả năng. Nhưng nếu không phải hắn, ngàn vạn năm này nhìn khắp thế giới ai có thể làm được chuyện đó? Là ai có thể chỉ bằng khí thế ép cho thần thú như mình thở không nổi? Trừ khi vạn năm trước cái gã ở trong tòa tháp đen đó. Không thể được. Không thể được. Tuyệt đối không thể. Hét to thì thào tự nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Hà Sầu, gầm lên không thể được, không thể thế được, ầm. Trong hố đột nhiên nổ tung, ánh sáng bùng lên. Hét to điên cuồng lao ra, há miệng nhắm thẳng Bạch Hà Sầu, vận toàn lực. Cẩn thận tiếng gầm của nó, Đỗ Duy cũng muốn nhắc nhở. Nhưng hắn nói xong, tiếng gầm hủy diệt của hét to cũng vừa phát ra. Tuyệt chiêu mạnh nhất của thần thú, ngay cả áo giáp trăng khuyết năm màu cũng bị đánh xuyên. Hai người tự hồ đứng đối mặt cách nhau không đến hai thước. Khi hét to xuất chiêu, gió bão cuồng loạn phát ra, điên cuồng xé rách cả không gian. Bạch Hà Sầu hắn cười. Hắn không vội vã, giơ tay phải lên chặn trước mặt, động tác của hắn rất chậm, sóng âm rất nhanh. Nhưng trong một khắc thời gian vạn công này, động tác hai người lại dung hợp hoàn mỹ lại. Xa xa, chỉ thấy Bạch Hà Sầu đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía vòng xoáy đó vung lên quét qua một cái. Một luồng sáng màu đen xuất hiện. Sau đó như mực lỏng ngưng kết thành một tấm chắn kỳ dị màu đen. Rầm. Vòng xoáy cuối cùng đâm vào tấm chắn này. Trong nháy mắt, sóng xung kích mạnh mẽ tản ra xung quanh, khiến mọi người bên cạnh sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra năng lực phòng ngự chống đỡ. Kể cả như vậy, có thể thấy đám người Lam Hải Duyệt thân hình dần dần bị đẩy lùi. Vivian và Na đương nhiên là chống đỡ mệt nhất. Đỗ Duy đã kiệt sức rồi. Ni Côn trọng thương vô lực. Hai cô gái miễn cưỡng nắm tay nhau, dùng toàn bộ ma lực thi triển kết giới, nhưng vẫn có vẻ lung lay tùy thời sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, Rosetta vẫn lặng im không nói chuyện, động Rosetta từ trước hôn mê, được Vivian và Na cứu, sau đó đi mở cửa ra vào. Khi đó hắn chỉ một mực im lặng đi theo. Đứng bên cạnh Đỗ Duy thấy kết giới phòng ngự sắp chống đỡ không nổi. Hắn không nói một câu giơ tay lên. Một luồng sức mạnh thần thánh quang minh hệ xuất hiện rót vào kết giới. Lúc này mới giúp Vivian và Na thả lỏng, mà bên phía Bạch Hà Sầu, hắn đứng sau luồng sáng đen, sắc mặt rất thản nhiên. Cho dù sóng xung kích cuồng bạo cũng không cách nào suy xuyên được. Hơn nữa, tấm chắn này càng lúc càng chói mắt. Trong mắt hét to lộ ra một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ánh sáng đen này nó nhận ra. Ma tộc. Ma quan đáng tiếc. Còn chưa nói hết. Có thể thấy ánh sáng đen đã cắn trả lại trong khoảnh khắc. Toàn bộ lực lượng quay lại tấn công hét to. Hét to tuyệt vọng gầm lên một tiếng, thân hình bị ánh sáng đen nuốt chửng. Sau đó thân hình nó bị hất tung đi đập vào vách núi. Sườn núi lập tức lộ ra một cái lỗ lớn hình người, hét to bị đánh văng vào trong đó phản phất ngất đi. Sau một lúc, nó mới tỉnh lại. Khí thế khi trước đã mất hết. Ánh mắt đầy phức tạp nhìn Bạch Hà Sầu ngươi quan cảnh yên tĩnh một lúc. Đột nhiên lão rít vẻ mặt kiếp động lao tới. Lão rít vẫn giữ nguyên hình rồng. Chạy mấy bước mới biến lại thành người. Tới trước mặt Bạch Hà Sầu đột nhiên sững lại. Ngây ngốc nhìn ma quan thuẫn ngươi. Ngươi ta vì sao không nhận ra ngươi? Bạch Hà Sầu nhớ mày, nhìn lão rít là ngươi. Hừ, ta cái gì, ngươi là. Bạch Hà Sầu lắc đầu, ngươi nên biết ta là Bạch Hà Sầu không phải. Không phải, lão rít đột nhiên như phát điên, nhìn bộ dạng như muốn tới ôm Bạch Hà Sầu, trong lòng Đỗ Duy cũng chấn động. Bạch Hà Sầu lại mạnh như vậy. Hắn đến cùng là cấp gì rồi? Hắn còn là lão Bạch sao? Đại nhân, lão rít quỳ xuống. Mặt đầy nước mắt Bạch Hà Sầu nhíu mày. Biểu tình không vẻ giả vờ đại nhân cái gì? Ngươi nhận nhầm người rồi không? Tuyệt đối không nhầm. lần này ta tuyệt đối không nhầm. Ngươi không phải ngươi, ngươi là hắn. Lời này, Đỗ Duy còn đoán được chút ít, đám người Lam Hải Duyệt toàn bộ mờ mịt. Cái gì là ngươi không phải ngươi, ngươi là hắn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 898 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 898 thần cấp đã là gì? Đỗ Duy tim đập nhanh hẳn, ánh mắt nhìn vào Bạch Hà Sầu cũng có phần mê ly. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Bạch Hà Sầu dứt khoát bỏ rơi lão rít đang quỳ trên mặt đất không buồn quản. Đi tới trước mặt Đỗ Duy. Hiếp mắt lại nhìn vào Đỗ Duy. Lắc đầu nói ngươi bị thương rất nặng. So với thương thế của mình ta càng hiếu kỳ đối với ngươi. Đỗ Duy cười khổ. Do dự một lát rồi nói ngươi còn là Bạch Hà Sầu mà ta biết không? Bạch Hà Sầu mỉm cười. Trong lòng Đỗ Duy cũng buông lỏng chứ ít khi hắn cười trông vẫn như trước. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, thực tế trong lòng ta cũng có không ít nghi hoặc. Bạch Hà Sầu vươn tay đặt lên người Đỗ Duy. Hắn nhíu mày. Cũng không thấy tay hắn có động tác gì, song thân thể Đỗ Duy lập tức thả lỏng. Phản phất như từ trong vô hình. Một sợi dây thường từ những vết thương toát ra. Trên người ngươi bị lực lượng của tên kia khóa chặt cơ năng thân thể. Nếu thực lực của ngươi không đủ để giải thoát sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Bạch Hà Sầu lắc đầu nói giờ thì tốt rồi. Chỉ cần phí chút thời gian là có thể khôi phục. Dừng một lát, Bạch Hà Sầu lại nói tiếp một câu không ngờ thực lực của ngươi giờ cũng tiến bộ đôi chút. Vừa rồi ta ở cách đây rất xa mà vẫn cảm giác được ở nơi này có hai cổ lực lượng đang tranh đấu. Một cái trong đó tất nhiên là thú nhân kia. Cái còn lại là ngươi. Ta thực không ngờ ngươi giờ đã tiến bộ tới mức có thể động thủ với cường giả thần cấp. Đỗ Duy lắc đầu, lực lượng của ta không tính là của mình mà cũng không tính là thần cấp chân chính. Nếu không như vậy cũng đã không bị đánh thê thảm thế này. Thần cấp. Ngữ khí Bạch Hà Sầu có phần không cho là đúng, thần cấp có gì hơn người chứ? Đỗ Duy không nói gì được, trong lòng nghĩ những lời này cũng chỉ có lão già nhà ngươi mới có tư cách nói thôi. Sau đó hắn cười nói ta còn đang lấy làm lạ. Sao ngươi lại ở đây, ở Nam Dương? Sắc mặt Bạch Hà Sầu cũng thật cổ quái. Hắn như đang tìm tòi gì đó sau khi ta rời chỗ ngươi. Một mình đi khắp nơi trên đại lục. Ngươi cũng biết đấy. Trước đây ta đều ở trên tuyết sơn. Sau này rốt cuộc được tự do vì vậy bèn đi khắp nơi trên đại lục rô lân thăm thú. Sau cùng ta cũng không biết vì sao lại chạy tới Nam Dương. Đỗ Duy cũng không hiểu sao lại ngươi cũng không biết vì sao. Sắc mặt Bạch Hà Sầu càng thêm quái dị. Hắn chỉ vào đầu mình nói trong đây. Ta đi khắp đại lục, nơi nào muốn thấy đều đã thấy. Cuối cùng trong đầu đột nhiên nảy sinh suy nghĩ này, rất giống như không biết có chuyện gì mà lại rất muốn tới đây xem. Nói xong, Bạch Hà Sầu không ngờ cứ như vậy tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Đỗ Duy. Đám người giáo hoàng và thiên sứ xung quanh đều có thần sắc dị thường. Mọi người đều đã thụ thương. Mắt thấy Bạch Hà Sầu chỉ 2-3 đòn đã đánh bại thú thần cường đại. Lúc này không biết mình nên làm gì. Tự xử. Đi. Hay là ở. Ngược lại Lam Hải Duyệt thần sắc thông dong nhìn Bạch Hà Sầu một cái, ngươi thay đổi nhiều rồi. Bạch Hà Sầu nhíu nhíu mày, gật đầu một cái hình như cũng thay đổi đôi chút. Đỗ Duy nhìn ra giữa hai hàng mi của Bạch Hà Sầu như có tâm sự cổ quái. Bèn tiếp tục nói sao ngươi lại biến thành như hiện giờ. Ý ta là hắn. Nói xong. Đỗ Duy nhìn thú thần còn nằm trong đống đá vụn. Thú thần bị thương đến mức như chỉ còn một hơi thở. nửa tỉnh nửa mê. Bạch Hà sầu nghĩ một chút rồi nhìn Đỗ Duy nói, nếu ta nói ngay cả ta cũng không biết ngươi có tin không. Nói xong cũng không nhìn sắc mặt Đỗ Duy. Bạch Hà sầu tự mình nói tiếp, ta vẫn luôn theo đuổi lực lượng cực hạn. Lúc trước ta tự thấy khi ở Đại Tuyết Sơn đã tu luyện tới bình cảnh. Có tiếp tục lưu lại ở Tuyết Sơn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy mới tới miền Bắc. Ở biên giới phía Bắc ta gặp được tinh linh thần của tội dân, ta ở cùng hắn một thời gian, từng đánh rất nhiều trận. Nói thật lòng, cả đời này ta chưa từng bại nhiều như vậy. Cuối cùng không rõ tên kia có chủ ý gì. Không ngờ lại bắt đầu chỉ điểm cho ta. Thậm chí còn hướng dẫn ta làm sao để đột phá bình cảnh của bản thân cũng từ lúc đó trở đi. Ta rốt cuộc cũng thực sự đột phá lĩnh vực. Thăm dò tới cái gọi là thần cấp. Nói tới đây, không biết vì sao Bạch Hà sầu lại lắc đầu, thở dài, tự hồ có vẻ thất vọng. Đỗ Duy cảm thấy buồn cười, lão Bạch, đột phá lĩnh vực đạt tới thần cấp là giấc mộng của biết bao cường giả. Ngươi đã đạt được sao còn lộ vẻ như vậy? Ánh mắt Bạch Hà sầu khẽ chết, bởi vì đột nhiên ta phát hiện ra mình sai rồi, sắc mặt hắn lạnh lùng. Trong giọng nói mang theo một vẻ khinh thường nhàn nhạt, ta vẫn luôn cho rằng khi đạt tới thần cấp là có thể coi là lực lượng đỉnh phong. Song sau khi ta giao thủ với tinh linh thần lại đột nhiên phát hiện mọi chuyện tự hồ không phải như vậy. Thanh âm hắn càng lúc càng lãnh đạm, cho dù đạt tới thần cấp thì sao? Ta đã đứng trước ngập cửa của thần cấp. Chỉ cần về lại Đại Tuyết Sơn. Lại một lần nữa làm vua vương. Triệu tập tín đồ trên thảo nguyên. Hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Không tới vài năm ta sẽ là một thần cấp mới. Song ta lại cảm thấy mọi chuyện không phải là như vậy. Nhìn Đỗ Duy một cái, Bạch Hà sầu tự hồ có phần bất lực, ta không biết phải giải thích với ngươi ra sao. Cảm giác của ta là như vậy. Ta cảm thấy, thần cấp tự hồ cũng chẳng có gì đáng nói. Thần cấp cũng chẳng có gì đáng nói. Đỗ Duy nghe xong câu này lại không khỏi nhìn qua hét to, cơ hồ bị đánh tàn phế. Nuốt một ngụm nước bọt, Bạch Hà sầu quả thực có tư cách nói câu này. Nói ra cũng thật nực cười, cái gọi là thần cấp cao minh hơn lĩnh vực ở đâu? Hừ! Lĩnh vực chẳng qua chỉ là lực lượng một cá nhân chống đỡ lĩnh vực của mình. Còn thần cấp cũng chẳng qua là thông qua một phương pháp đem tín ngưỡng của ngàn vạn người tập trung trên một người để sử dụng. Chẳng qua là khiến lực lượng ngươi sử dụng lớn hơn thôi. Song từ bản chất mà nói, về lý giải đối với quy tắc lực lượng, so với lĩnh vực cũng chẳng có gì khác hay có chỗ nào cải biến cả. Bạch Hà sầu thở dài, ta nghĩ thông điểm này xong cũng minh bạch một điều, đây không phải là đỉnh phong chân chính mà ta theo đuổi. Vì vậy nên ta không lựa chọn về Thảo Nguyên làm một vị thần mới, mà sau khi rời chỗ ngươi đi du lịch đại lục. Cuối cùng trong một loại cảm ứng không rõ bèn tới Nam Dương. Nói tới đây, hắn phản phất như đang cười, ta còn nhớ đã từng Lam Hải Duyệt nói tới Nam Dương. Nơi này dường như cũng có tín ngưỡng thần linh. Vì vậy ta mới hiếu kỳ thần ở nơi đó liệu có thực sự là thần. Như vậy thần ở nơi đó sử dụng lực lượng ra sao? Đỗ Duy hơi mở miệng. Cuối cùng cũng không nói rõ mọi chuyện. Nếu nói thật cho lão Bạch những vị thần ở nơi này là mình hiện tại, lão Bạch nhất định sẽ rất thất vọng. Ngoài ra ta du lịch một mình ở đại lục. Mỗi lần suy tư về đỉnh phong lực lượng lại ẩn ẩn cảm giác như mình có thể nghĩ được điều gì. Song luôn không nắm bắt được. Nhưng ta cũng cảm giác được lực lượng của mình quả thực đang tăng lên. Trong lòng như có thứ gì hô hoáng. nói với ta phải tới phía Nam cho nên ngươi mới nói với ta không biết vì sao lại một mình chạy tới Nam Dương. Đỗ Duy thở dài một hơi. Hắn nhíu mày, lại tiếp tục hỏi vậy cái ma quan thiểm kia là gì vậy? Sao ngươi lại có loại lực lượng này? Bạch Hà sầu phản phất như đang cười ồ, nó gọi là ma quan thiểm sao ta không biết? Đỗ Duy càng không hiểu sao ngươi lại không biết. Bạch Hà sầu không trả lời câu hỏi của Đỗ Duy. Hắn cúi đầu suy tư một lúc, lực lượng đỉnh phong ngươi nghĩ rốt cuộc là gì, làm sao ta biết được? Đỗ Duy lắc đầu, ta hiện giờ còn chưa đứng trước bập cửa thần cấp đấy. Thần cấp? Vốn nó đã sai rồi. Bạch Hà sầu đột nhiên nói ra câu này, lại khiến trong lòng Đỗ Duy chấn động. Lực lượng thần cấp nhìn qua cao hơn nhiều so với lĩnh vực, nhưng thật ra xét về mặt cảnh giới lại không khác nhau bao nhiêu. Những tên xưng thần như thú thần, tinh linh thần, nữ thần của nhân loại. Hừ, bọn chúng đều đi sai đường rồi. Khi Bạch Hà sầu nói ra câu này, ẩn ẩn một cổ tự tin và uy nghiêm, ánh mắt cũng càng thêm chắc chắn. Đỗ Duy ngẩn ngơ, sai rồi, sai rồi, đều đi sai đường rồi. Vì tuyệt thế cường giả này cười lạnh, thánh giai mạnh hơn cường giả bình thường là ở nắm giữ và sử dụng lực lượng quy tắc. Còn lĩnh vực mạnh hơn thánh giai là vì có thể sáng tạo ra quy tắc mới của mình. Đây rõ ràng là sai biệt về cảnh giới. Song thần cấp so với lĩnh vực cảnh giới mạnh hơn ở chỗ nào? Hừ, thần cấp căn bản chỉ là một cái lĩnh vực được khuyết đại mà thôi. Nói xong, Bạch Hà sầu vươn một ngón tay ra, giơ nhẹ ra trước mắt Đỗ Duy. Sau đó không đợi Đỗ Duy phản ứng lại, hắn đột nhiên vung tay lên chém thẳng vào ngón tay mình. Vô thanh vô tức, Bạch Hà sầu không ngờ lại chém đứt ngón tay mình tới tận gốc. Ngón tay đứt kia rơi trên mặt đất, miệng vết thương máu tươi chảy ròng ròng. Đỗ Duy giật mình, ngươi làm gì vậy? Cho ngươi xem cái gì mới thực sự là đột phá bên trên lĩnh vực. Sau đó, ngay trước mắt Đỗ Duy, đột nhiên không một tiếng động, vô số điểm sáng như bụi phấn trong không khí nhanh chóng tụ tập vào chỗ đứt nơi ngón tay Bạch Hà sầu. Không bao lâu sau đã tạo thành một ngón tay mới. Vũ hợp thuật. À không, đây không phải vũ hợp thuật. Đỗ Duy kinh ngạc, tái sinh thuật bình thường mà nói, đối với cường giả trên thánh giai, sau khi thụ thương đều có thể tự khôi phục. Chỉ có điều tốc độ khôi phục có nhanh có chậm. Tới khi đạt đến thần cấp, năng lực khôi phục trở nên cực kỳ kinh người. Song nhẹ nhàng thoải mái như Bạch Hà sầu, hơn nữa hắn lại như không cần chú ý thi triển bất cứ thứ lực lượng gì. Đây mới là điểm quan trọng nhất. Thần cấp là gì? Thu gom tín ngưỡng của ngàn ngàn vạn vạn người bình thường, sau đó hút lấy lực lượng tín ngưỡng của họ. Có thể mượn được lực lượng của ngàn ngàn vạn vạn người. Bạch Hà sầu cười nói, đến một ngày, ta đột nhiên nghĩ tới, nếu ngươi đã có thể coi người là tín đồ, mượn lực lượng của bọn họ, như vậy thế giới này thì sao? Liệu chúng ta có thể đem mọi thứ trên thế giới này đều biến thành tín đồ của mình? Bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể từ mọi thứ trên thế giới thu được lực lượng mà mình cần. Đỗ Duy hơi há miệng. Bạch Hà sầu cười rất bình tĩnh, song thái độ bình tĩnh này lại càng khiến hắn trở nên cao thâm khó lường. Không khí, ánh mặt trời, nước mưa, giọt sương, lá xanh, hoa cỏ, tảng đá, dòng sông, nước hồ, con kiến, chim bay, thú chạy, giọng điệu Bạch Hà sầu rất chậm, phảng phất như đang thong thả kể chuyện bất cứ thứ gì trên thế giới này đều có thể làm nguồn gốc của lực lượng. bất kể là nhân loại hay thú nhân tinh linh, đều chẳng qua là một trong rất nhiều sinh linh trong thế giới vạn vật mà thôi. Nếu bọn họ có thể làm nguồn gốc của lực lượng tín ngưỡng thì vì sao những thứ khác lại không thể không buồn để ý tới vẻ kinh ngạc của Đỗ Duy? Bạch Hà sầu cười lạnh một tiếng, chúng ta có thể hút lấy lực lượng tín ngưỡng T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên thân thể người. Như vậy nếu là hổ thì sao? Nếu là chim hay thú thì sao? Vì sao lại không được? Đỗ Duy nghe mà ngây ngẩn, hoàn toàn không nói được một lời nào. Điên cuồng. Đây đúng là một cách nghĩ điên cuồng. Đem bản thân dung nhập vào trong thế giới này. Mọi thứ của ngươi, lông tóc, máu thịt, cơ da, cốt cách, hô hấp. Mọi thứ đều hoàn toàn dung hợp thành một thể với thế giới. Từ đó trở đi, thế giới sẽ là ngươi, ngươi sẽ là cả thế giới. Khi ngươi cần lực lượng, vạn vật tự nhiên trên thế giới đều sẽ là nguồn gốc lực lượng của ngươi. Không cần có tôn giáo gì, cũng chẳng cần lực lượng tín ngưỡng. Nực cười kia. Khi hít thở, ngươi có thể nhìn thấy, nghe thấy tảng đá, mặt đất dưới chân, không khí trong nhịp thở, ánh mặt trời trên bầu trời. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới nó đều sẽ là nguồn gốc lực lượng của ngươi. Đều là một bộ phận của cơ thể ngươi. Ánh mắt Bạch Hà sầu càng lúc càng sáng lên. Con ngươi hắn lóe lên một tia kích động, đây mới thực sự là vĩnh hằng bất dương. Dương. Quy. Quy. Y. E. T. Vĩnh hằng. Bất diệt. Đỗ Duy nhịn không nổi thì thào nhỏ giọng nhẩm lại. Không sai. Đúng là vĩnh hằng bất diệt. Bạch Hà sầu hờ hững cười nói, vì lúc này ta chính là thế giới mà vạn vật thế giới cũng là ta. Thế giới này tồn tại bao lâu ta sẽ tồn tại bấy lâu. Chỉ cần thế giới này bất diệt ta cũng sẽ bất diệt. Đỗ Duy không nhịn nổi, thanh âm hơi run rẩy, nói ngươi. Ngươi đã đạt tới cảnh giới này. Bạch Hà sầu như đang cười nói, đã được một thời gian rồi. Đỗ Duy chỉ cảm thấy đầu óc ầm lên một tiếng. Hắn mới thật sự là thần. Thần cấp chân chính. Hét to gì, a rét gì, a te mít gì đó. Tự xưng thần song về mặt bản chất chẳng qua chỉ là một bản phóng đại của lĩnh vực mà thôi. Nhưng Bạch Hà sầu trước mặt thì khác. Thế giới bất diệt ta cũng bất diệt. Đây mới là thần chân chính. Ngươi Đỗ Duy nuốt một ngụm nước bọt, những thứ này đều là ngươi tự mình nghĩ ra. Sắc mặt Bạch Hà sầu đột nhiên hơi biến đổi. Bỗng lộ vẻ cổ quái và lúng túng. Phải mà cũng không phải. Cường giả công ngạo này lại bỗng lộ vẻ thất bại, nếu nói chính xác ra thì không phải ta tự mình nghĩ ra. Từ sau khi ta tới đây bỗng cảm giác như trong tâm tối có một cổ lực lượng đang không ngừng cảnh tỉnh ta điều gì đó. Hay có thể nói vẻ mặt hắn càng trở nên cổ quái, những thứ này tự hồ là ta vốn đã biết. Chỉ bất quá giờ không biết vì sao lại đột nhiên nhớ lại. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Nhìn Đỗ Duy một cái. Do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi một câu, Đỗ Duy. Ngươi có từng có cảm giác này không, rất giống ta nhưng lại không phải là ta âm. Trong đầu Đỗ Duy như nổ tung, trong nháy mắt như hiểu ra điều gì đó. Ta không phải ta. Không phải ta, vậy là ai? Đỗ Duy nhìn lão rất đáng thương đang quỳ bên cạnh rồi lại nhìn Bạch Hà sầu một cái. Hắn lại nhìn sang lão rất vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn lão già. Ngươi nói xem. Hắn là ai? Là chủ nhân của ngươi hay là con trai chủ nhân của ngươi là chủ? Lão rất còn chưa nói xong, Bạch Hà sầu đã lạnh lùng ngắt lời. Ta chỉ là ta. Ta là Bạch Hà sầu. Chẳng phải ai khác nhìn vẻ kiên quyết của lão Bạch. Trong lòng Đỗ Duy đột nhiên nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên. Chẳng phải sao? Trong số rất nhiều người cũng chỉ có Đỗ Duy mới từng trải qua loại cảm giác buồn bực ta không phải ta này. Vấn đề của Bạch Hà Sầu có vẻ còn phức tạp hơn mình một chút. Nếu hắn là ma thần, vậy chẳng phải đột nhiên lại có thêm một đứa con? Đúng rồi. Nơi này ngươi có nhận ra không? Đỗ Duy vương ngón tay ra chỉ vào hồ bạc đã tách ra. Ma pháp trận vẫn còn duy trì như trước. Nước hồ yên lặng tách sang hai bên. Phía dưới là vực sâu u tối. Không biết thông tới đâu. Ta tất nhiên biết. Bạch Hà Sầu cười cười, nơi đây dân bản xứ đều gọi là Thần Sơn. Hắn suy nghĩ một lát, năm đầu tiên ta tới đây học được thổ ngữ. Sau đó biết được nơi này. Ta bèn một mình đi lên tới đỉnh núi. Tĩnh tọa bên hồ bạc này vài tháng. Cũng tại đây. Ta rốt cuộc cũng nhớ lại những lĩnh ngộ liên quan tới lực lượng mà ta vừa nói. Sau đó ta xuống núi. Du lịch giữa những bộ lạc trên đảo Bà La Môn. Mấy năm nay Bạch Hà Sầu nói rất bình tĩnh. Song Đỗ Duy càng nghe sắc mặt lại càng không đúng. Đợi đã. Đỗ Duy ngạc nhiên hỏi, ngươi vừa nói gì? Năm đầu tiên. Năm thứ hai. Mấy năm, sắc mặt hắn đầy vẻ kinh hãi, ta nhớ từ khi ngươi rời nhà Lam Hải Duyệt ở đế đô tới giờ chẳng qua mới hơn nửa năm thôi mà. Bạch Hà Sầu nhíu mày, cái gì mà hơn nửa năm? Chính xác là đã qua hơn 3 năm. Ta cũng lấy làm lạ, sao bộ dáng ngươi tự hồ không chút thay đổi? Hơn 3 năm nay ngươi ở đại lục Rô Lân có tốt không? Không ngờ ngươi còn rảnh rỗi mà chạy tới đây. Chẳng lẽ những tội dân kia đã bị ngươi đánh bại rồi? Hơn 3 năm. Đỗ Duy chẳng quản tới đau đớn trên người, đột nhiên nhảy dựng lên, tiếp theo đó kêu thảm một tiếng ngã thẳng xuống đất. 3 năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 899 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 899 sinh mạng của thiên sứ. Đỗ Duy cả kinh, thật sự không giống bình thường. Chính mình cùng mọi người từ ma pháp trận ở Bạch Tháp xuyên qua không gian, đến thẳng miệng núi lửa ở Thần Sơn đảo Bà La Môn. Đỗ Duy còn nhớ rõ. Từ ngày tang lễ thần hoàng tử xuất hiện Đại Nhật Thực. Sau đó mình tiến vào Bạch Tháp. Đến đây đánh mấy trận. Giỏi lắm chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Chỉ là tại sao Bạch Hà Sầu lại nói là đã hơn 3 năm. Lấy tính cách của Bạch Hà Sầu, Đỗ Duy biết hắn tuyệt đối không nói đùa, cũng sẽ không chọc cười mình. Nhìn sắc mặt Bạch Hà Sầu, Đỗ Duy cảm thấy sắp hóa điên rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đỗ Duy tự nói hai câu, đột nhiên trừng mắt nhìn lão rứt quát lớn, lão gia hỏa này. Mau trả lời ta. Thế này là thế nào? Lão rứt cười thảm. Đỗ Duy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra sao? Đỗ Duy sắc mặt hơi biến. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Cuối cùng dừng ở một khả năng. Đứa con của ma thần. Lão rứt từng nói. Trong đống kho tàng của ma thần này. Thứ quan trọng nhất không phải là bảo bối gì đó. Mà là đội thần vệ bất tử của ma tộc. Quan trọng nhất là con trai của ma thần cũng ở trong này. Tuy nhiên, lão rít cũng nói qua, đứa con của ma thần có thiên phú siêu việt. Tự hồ là dung hợp toàn bộ ưu điểm ma tộc và nhân tộc. Sau này tiền đồ có thể nói là vô hạn, nhưng mà, nó vừa sinh ra ít lâu đã tới thời đại thần chiến lúc này. Đứa bé đó cũng mới có mấy tuổi mà thôi. Một đứa nhỏ mấy tuổi, thiên phú có cao mấy đi nữa thì thực lực có được bao nhiêu? Cho dù tương lai lên được thánh cấp, lĩnh vực, thần cấp, nhưng bây giờ nó mới có mấy tuổi. Chỉ là một đứa nhỏ có thiên phú biến thái hơn người mà thôi, một đứa trẻ như vậy ma thần sẽ đem nó giấu cùng một chỗ với kho tàng. Lại cũng không biết phải giấu trong bao lâu. Nghĩ thêm một bước. Thông thiên tháp của ma tộc hiện tại là bạch tháp của hoàng cung đế quốc Rô Lân. Rất có thể thông thiên tháp chính là cửa vào của kho tàng. Ma thần bị vây công, buộc phải đem con mình giấu vào một chỗ với kho tàng như vậy, với trí tuệ của ma thần, nhất định phải dở chút thủ đoạn. Quả nhiên, lão rít cười thảm, lạnh lùng nói, năm đó, đại nhân. Hắn vô ý nhìn Bạch Hà Sầu, thấy sắc mặt lão không biến đổi gì, mới nói, năm đó ma thần đại nhân giấu tiểu chủ nhân vào. Cũng biết những kẻ phản bội bên ngoài đã giết tới nơi rồi. Đại nhân khi đó bị nữ thần tính kế, sừng trên đầu bị cắt mất, thực lực đại giảm, biết mình quá nữa sẽ chiến bại. Khi đó ngài giấu tiểu chủ nhân vào. Sau đó dùng thần lực cải biến quy tắc thời gian của không gian, trong đó hắn nhìn Đỗ Duy cười lạnh, tiểu chủ nhân thiên phú cực cao. Nhưng năm đó còn quá nhỏ, thực lực vẫn quá yếu. Ngươi chả lẽ không nghĩ ta bị phong ấn một vạn năm thì không vấn đề gì, nhưng một đứa nhỏ mấy tuổi có thể sống một vạn năm sao? Đỗ Duy như bị sét đánh. Đúng, chính là thế. Ma thần đem quy tắc thời gian ở trong sửa lại, so với bên ngoài bất đồng. Lão rít dựng một ngón tay, trong không gian đó một ngày bằng 10 năm ở ngoài. Dù bên ngoài trải qua một vạn năm, bên trong cũng chỉ có 1.000 ngày, chưa tới 3 năm mà thôi. Hừ hừ. Nếu không, ta chờ được, nhưng tiểu chủ nhân làm sao chờ được? Đỗ Duy chán nản thở dài, không sai, nếu không chuẩn bị thế, chờ ngươi một vạn năm đi tìm, sợ rằng ngay cả tro cốt cũng không tê. Hừm. A. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Tê. Nhiên. Đỗ Duy ngửa mặt lên trời cười lớn 3 tiếng. Tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Ta cho là ma thần phong ấm luôn cả con mình. Lão rít nhìn Đỗ Duy một cái. Đỗ Duy nghĩ một chút, lại cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười. Phong ấm. Chuyện cười. Đã có năng lực cải biến quy tắc thời gian, chẳng lẽ ngươi sẽ đem con mình ướp lạnh nhốt vào tủ đá hay sao? Đỗ Duy sắc mặt mờ mịt, trong lòng rất muốn qua bóp cổ lão rít. 3 năm. 3 năm đó. Bên trong có mấy tiếng, bên ngoài đã 3 năm. 3 năm. Đế quốc Rô Lân sẽ biến hóa thế nào? Mình không ở trên đại lục, tội dân có Nam Hạ đánh xuống hay không? Em mình còn ở tiền tuyến có gặp nguy hiểm hay không? Bằng hữu, bộ hạ có bình an hay không? Lãnh địa gia tộc tại Tây Bắc, mình mất tích 3 năm, liệu có vì quần long vô chủ mà đại loạn? Còn thằng nhóc sạc lơ trong 3 năm có làm chuyện vô pháp vô thiên gì không? Cái này, con mẹ nó, chết tiệt, chết tiệt. Ngươi lừa ta. Đỗ Duy rất muốn đi qua bóp chết lão rít. Nhưng hắn vừa nhấc tay đã hư nhược ngã xuống. Đỗ Duy đã rất suy yếu. Bởi vì không thể bổ sung tinh thần lực nên sau lúc đại chiến, thần niệm của hai vị thần thừa lại cho hắn đã dùng gần hết. Không biết còn kiên trì được bao nhiêu. Hắn thở dốc. Trừng mắt nhìn lão rít, còn giấu diêm cái gì nữa thì mau kể hết cho ta đi. Lão rít nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đỗ Duy. Nhưng đúng lúc đó Bạch Hà Sầu bên cạnh cũng mở miệng, ngươi tốt nhất nên nói ra đi. Nếu không ta vô ý giết ngươi. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Lương. A. S. Quy. Quy. O. rứt sững người một chút. Kinh ngạc nhìn Bạch Hà Sầu. Sắc mặt lão như bị làm khó. Cuối cùng thở dài. Quỳ xuống đại nhân. Bất kể thế nào, ta vĩnh viễn sẽ tuân lệnh của nương. Gơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. O. Y. Xong. Hắn đứng lên. Lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, không gian chứa bảo tàng của ma thần năm đó ta đã từng mang tiểu chủ nhân vào trong. Một khi tiến vào không gian đó, như vậy bất kể lúc trước ngươi có sức mạnh lớn thế nào, cũng tuyệt không thể mang vào trong được. Bởi vì ma thần đại nhân năm đó thời kỳ đỉnh cao mới sáng tạo ra một không gian mới. Nơi đó có cấm chế sức mạnh. Nhân loại, tinh linh, thú nhân, tất thảy khi tiến vào đó sẽ bị quy tắc không gian ở đó áp chế. Cho dù là thánh giai hay thần cấp tiến vào đó cũng biến thành người bình thường mà thôi. Trừ phi ngươi có lực lượng còn mạnh hơn cả ma thần đại nhân, nếu không không thể phá được cấm chế đó. Đỗ Duy sững sờ, nhìn lão rất khó trách lúc trước thấy hét to cùng nhiều người như vậy. Ngươi chả lo lắng gì cả. Bởi vì vào trong đó, thần thú hay nhân loại phổ thông cũng chả khác gì nhau. Chỉ có ngươi. Ngươi có cơ thể của rồng. Đến thế giới kia, dù sức mạnh của ngươi kém hết to, nhưng một thú nhân bình thường đánh với Hoàng Kim Long cũng chẳng có cửa thắng, huống hồ nơi đó còn quân đoàn bất tử của ma tộc. Ha ha, lão rít, ngươi tính kế giỏi thật. Giỏi thật. Lão rít hắc hắc cười lạnh không nói, Bạch Hà Sầu bên cạnh lại đột nhiên mở lời, Đỗ Duy, dù sao cũng tới đây rồi. Có vào xem không vào xem? Muốn. Đương nhiên muốn. Đỗ Duy trong bụng cũng bực mình. Loáng cái đã 3 năm, đi tới cửa rồi lại không vào. 3 năm chẳng lẽ để phí như vậy? Chỉ là Đỗ Duy tuy cáu, nhưng vẫn có chút lo lắng một ngày bằng 10 năm đó. Tiến vào trong dù chỉ chút ít. Không biết bên ngoài bằng bao lâu sau khi biết được đã trôi qua 3 năm. Đỗ Duy trong lòng đầy nôn nóng nghĩ về đại lục Rô Lân đã tới đây rồi. Nếu không vào sẽ hối hận dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Bơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Hà Sầu cười nhạt yên tâm. Đã có tê. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Duy nhìn Bạch Hà Sầu. Trong lòng hơi thả lỏng ra. Hắn cười lạnh. Quay đầu nói, toàn bộ những người ở đây tiến vào luôn đi, dụng ý của hắn rất rõ ràng, chính mình tiến vào. Bên trong có mấy tiếng. Bên ngoài đã mấy tháng. Mất thời gian một chút là toi luôn 1-2 năm, người khác còn được, chứ thiên sứ với giáo hoàng thì không thể thả về. Nếu không khi đó, mình không tại đế quốc, trời mới biết giáo hội sẽ giở trò gì vào đi. Vào hết đi, Đỗ Duy cắn răng. Nhưng lại nói thêm một câu, nhưng vào sớm ra sớm một cơn. Hơn. U. T. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Hồ yên lặng vẫn tách ra như cũ. Hầu như không có sống một đoàn người thương tích tàn phế đi vào. Trong đó giáo hoàng cùng thiên sứ U Bu Đức đi sau cùng tự hồ có chút không tình nguyện, tuy bọn họ sớm nghĩ sẽ đến đây. Nhưng cục diện lại bị người khác khống chế. Bên trong có cái gì cũng không biết. Giờ Đỗ Duy lại không chịu thả người. Giáo hoàng sắc mặt âm trầm. Cũng chỉ có thể yên lặng theo sau, thậm chí cả thần thú hét to cũng được Rosetta cổng lên. Sức khôi phục của thần cấp cường giả quả nhiên rất mạnh. Tuy lực lượng của nó bị Bạch Hà Sầu khóa chặt, nhưng thương tích của cơ thể đã sớm lành lại được 3 phần. Đỗ Duy thân thể hư nhược vô cùng. Đương nhiên là Vivian và Na một trái một phải đỡ hắn. Trong lòng hắn cũng có chút lúng túng, nhịn không nổi nhìn Nikon một cái. Sắc mặt Nikon vẫn tái nhợt, nhưng lúc này nàng đã mất đi lực lượng, mở mắt ít ra lúc này không có tác dụng gì. Chẳng qua Nikon tính tình lạnh lùng. Thấy Đỗ Duy được Vivian và Na nâng đỡ, nàng cũng yên lặng theo sau. Lúc này có lão Bạch ngang trời xuất thế giải trừ mọi nguy hiểm. Mọi người không còn uy hiếp. Na có vẻ nghĩ ra chuyện gì, thấy Đỗ Duy nhìn Nikon bằng ánh mắt hơi khác, lộ ra sắc mặt cổ quái. Ngược lại, Vivian tâm tư đơn thuần hơn nhiều. Thấy Nikon sắc mặt tái nhợt, trong lòng có chút lo lắng, buông Đỗ Duy ra đỡ lấy nàng. Ông Nhu hỏi Nikon tiểu thư không việc gì chứ? Tính tình Nikon vốn lạnh lùng, nguyên bản được người khác dìu có chút không quen, đang muốn đẩy ra, không biết vì sao lại đổi ý, cho Vivian dìu mình. Thậm chí còn miễn cưỡng cười cảm ơn Bạch Hà Sầu đi đầu. Lão rít theo sau, cẩn thận bảo trì khoảng cách 2 bước. Xuôi tay cúi đầu vô cùng cung kính theo con đường giữa nước hồ hướng xuống. Dưới chân là nham thạch trơn nhẵn. Thậm chí ngay cả đáy hồ cũng đã tách ra, làm hai bên trong nham thạch lại xuất hiện một con đường đi sâu xuống dưới. Chẳng lẽ cứ thế đi xuống núi lửa? Đỗ Duy đang nghi hoặc, nhưng sau đó hắn lập tức chứng thực quả nhiên. Khe nước càng đi xuống càng hẹp, cuối cùng, sau đi xuống khoảng 100 thước, phía dưới bắt đầu có cảm giác khô nóng. Bên cạnh con đường dưới chân là vực sâu vạn trượng, ẩn ẩn phát lên chút ánh sáng màu đỏ cùng sóng nhiệt, phản phất có thể thấy nham tương. Đỗ Duy tính toán trong lòng, chỉ sợ độ sâu này đã là mấy ngàn thước dưới đất mà con đường này tiếp tục hướng thẳng vào trong nham tương. Nham tương sôi trào cũng giống như mặt hồ, tự động tách làm hai, mọi người tăng tốt. Không bao lâu đã lọt vào giữa nham tương. Đỗ Duy có chút chấn kinh nhìn nham tương hai bên, cảm giác mình giống như đang đi trong một thác nham tương. Càng kỳ diệu là con đường ngập trong nham tương lại không hề nóng. Bên ngoài có cảm giác khô nóng quét qua mà thôi. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng đã đến tận cùng của con đường. Ở đó có một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này cao hàng chục thước, phản phất dành cho người khổng lồ. Mà chất liệu của nó tuy phát ánh sáng vàng, nhưng Đỗ Duy có thể khẳng định đó không phải là vàng tạo thành. Bởi vì hắn thử chạm tay một cái, cảm thấy cánh cửa lạnh và cứng vàng không như vậy. Đây là lơn. Y. Lơn. A. O. Rất lạnh lùng nói đây là một loại ma pháp kim loại thượng đẳng, luyện chế vô cùng khó khăn. Nếu xét về khả năng dự trữ ma lực còn cao hơn đá ngũ sắc của ngươi nhiều. Chẳng qua, đáng tiếc thứ này chỉ thời đại chúng ta mới có. Hiện tại trên thế giới đã không cơn. Ờ. Nơn. Nơn. Gơn. Hơn. Ê. Lời này, Đỗ Duy lập tức lấy dao găm ra định cắt xuống một khối khả năng chứa ma lực còn cao hơn đá ngũ sắc. Đúng là đồ tốt rồi. Tiếc là hắn dùng sức thế nào dao găm cũng không tiến vào được. Lão rít cười lạnh nói đừng có phí sức. Ngươi biết đây là cái gì không mà đòi dùng dao găm cắt? Ta nói cho ngươi biết, cái áo giáp trăng khuyết 5 màu của ngươi là dùng vài loại kim loại chế thành, trong đó có dùng ly. Con dao găm đó của ngươi đừng hòng cắt dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Bơn. A. Hà Sầu vỗ vai Đỗ Duy, cười hòa nhã, nếu ngươi thích chờ lúc đi ra ta dỡ cái cửa này xuống cho nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Lơn. A. Ờ. Rít sắc mặt hơi biến. Định nói gì đó. Chỉ là thấy vẻ mặt Bạch Hà sầu lạnh lùng. Đành thở dài. Cúi đầu thật thấp sau đó. Hắn đi tới cửa. Giơ một ngón tay chạm nhẹ vào vô thanh vô tức. Trên cánh cửa xuất hiện một vòng sáng. Phản phất như có thứ gì bị kích hoạt rất nhanh. Cánh cửa xuất hiện những đường lồi lõm. Lại phát hiện những đường này ẩn ẩn tạo thành một văn bản là chữ vơn. Y. E. T. Gơn. Y. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Lão rít có chút thương cảm là chữ viết của thần tê. O. Quy. Quy. Cơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Duy nhìn thử. Cũng không hiểu được. Nhưng hắn quay sang Bạch Hà Sầu. Lại thấy Bạch Hà Sầu cau mày. Ngơ ngác nhìn văn tự của thần tộc có chút thất thần, lão Bạch Đỗ Duy khẽ gọi một tiếng. Bạch Hà Sầu tức thì tỉnh lại. Nhìn Đỗ Duy lắc đầu mờ mịt, đừng hỏi ta cũng không biết. Chỉ là chữ viết ở đây hình như ta có thể hiểu được. Mà lại có vẻ không hiểu được, lão rít giơ tay muốn đẩy cửa ra. Bạch Hà Sầu lại đột nhiên nói chờ đã. Ánh mắt hắn nhìn Đỗ Duy, tiểu tử, ngươi mạnh như Bạch Hà Sầu, lúc này trên mặt lộ ra một vẻ muốn rút lui. Đỗ Duy trong lòng nháy một cái, tức khắc hiểu tâm trạng của Bạch Hà Sầu lúc này. Hắn vỗ vai Bạch Hà Sầu, bất kể thế nào ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là ngươi. Ngươi là Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu có một không hai trên đời. Bạch Hà Sầu tự hồ có chút cảm động. Lắc đầu cười, chính ta lại không đủ tự tê. Y. Nơn. Lơn. O. Y. Như vậy. Nhưng hắn vẫn gật đầu với lão rít. Bảo lão mở cửa, cánh cửa lớn như vậy. Lão rít phản phất chỉ khẽ đẩy đã chậm rãi tự động mở ra. Trong cửa khói mù trùm trùm. Không nhìn thấy thứ gì, ánh mắt lão rít có chút cổ quái. Thấp giọng nói, nhớ kỹ. Vào trong đó. Quy tắc thời gian sẽ thay đổi. Đừng bảo ta không báo tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Duy cười lạnh, ngươi đi tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Mơn. O. Quy. Quy. Y. Người đi vào. Lập tức thấy cơ thể trầm xuống. Tất cả đều là cường giả. Ngày thường dù có đứng yên, sức cảm ứng vẫn cực mạnh. Động tĩnh rất nhỏ cũng có thể nghe thấy, nhưng sau khi đi vào lớp khói mù, lực cảm ứng lập tức yếu đi rất nhiều. Tự hồ như lực lượng của mình đột nhiên biến mất. Giơ tay nhấc chân, động tác thân thể cũng chậm hơn nhiều, không nhẹ nhàng như bình thường hết thảy. Như biến thành một người bình thường. Đỗ Duy tâm lý hơn ngạc nhiên. Nhìn Na hỏi, nàng thử xem còn dùng đất khí được không? Na gật đầu. Nhưng sau đó sắc mặt hơi biến, không thể. Ngay cả ma lực cũng không dùng. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy thở dài. Lắc đầu cam chịu mọi người đi trong mây mù. Cũng không cần phân biệt phương hướng. Cứ thể thẳng đường tiến tới.